Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà khoanh tay, lạnh nhạt phán một câu. Nếu cô không thể biện bạch, vậy có nghĩa là thừa nhận đã hại hoàng tử. Người đâu, lôi nàng ta xuống. Đại Như sững sờ, nhân vật này vốn chỉ là một hình chiếu cụ thể hóa trong phó bản. Không có ý thức tự chủ, chỉ có thể diễn theo kịch bản lập trình sẵn. May mắn thay, phó bản Sadako đã được nâng cấp lên cấp trung, nghĩa là hệ thống có khả năng kiểm soát cốt truyện rất tốt. Ngay khi người chơi không diễn theo kịch bản gốc, Sadako lập tức phát hiện, giống như một thiết bị cảnh báo, và điều chỉnh tình huống. Chỉ trong tích tắc, một nhân viên, hồn ma, chuyên đóng vai xuất hiện, nhập vào nhân vật Đại Như để tiếp tục màn kịch. Gương mặt Đại Như lập tức trở nên sống động, cảm xúc chân thực hơn hẳn. Cô ta nhìn bà Văn với ánh mắt không thể tin nổi. Giọng nói đầy tuyệt vọng, ngài không tin thần thiếp sao? Hoàng thượng, ngài không tin thần thiếp. Cô ta lắc đầu, nước mắt lưng tròng, rồi thổn thức, trên đầu tường, ngựa chạm mắt nhau, vừa gặp đã hiểu lòng người. Hóa ra, mối tình sâu đậm thời niên thiếu cũng có thể trở thành oán hận. Bà Văn nghe mà không nói nên lời, ai có mối tình sâu đậm với cô? Ta và hoàng hậu mới là thanh mai trúc mã, vợ chồng từ thuở thiếu thời. Cô chỉ là một thứ phi. Ta hỏi lại lần cuối, về chuyện hại chết hoàng tử, cô còn điều gì muốn nói không? Đại Như nhìn bà với ánh mắt mất hết hy vọng, giọng khẽ run, hai chữ, trong sạch, thần thiếp nói cũng mệt rồi. Bà Văn, cô còn chưa nói được câu nào thì sao đã kêu mệt? Ít nhất cũng nên biện minh một chút chứ. Thôi vậy, không nói thì thôi. Bà Văn phất tay, ra hiệu cho lính kéo Đại Như đi. Nhưng ngay lúc này, Hải Lan bất ngờ lao tới. Quỳ rạp xuống, nước mắt giàn giụa. Hoàng thượng, xin ngài hãy tin tỷ tỷ của thần thiếp. Tỷ ấy không phải người như vậy. Tỷ ấy không làm đâu. Bà Văn nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Vậy là cô làm sao? Hải Lan lập tức lúng túng, không biết trả lời thế nào. Nhìn cảnh tượng này, bà Văn bỗng nhớ tới một phân đoạn trong phim khi Thụy Tâm bị đưa vào thận hình ti. Nếu bây giờ đưa Hải Lan vào đó, liệu Đại Như có chịu mở miệng không? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bà liền chậm rãi nói, thế này đi, cô đi thận hình ti một chuyến, nếu chịu được, ta sẽ tin chị cô vô tội. Nghe vậy, Hải Lan hơi rụt người lại theo phản xạ, nhưng chỉ chớp mắt sau, cô đã cắn răng, ánh mắt kiên quyết, cô bò đến bên cạnh Đại Như, nắm lấy tay tỷ tỷ, giọng nghẹn ngào, tỷ tỷ, muội phải đi, vì để chứng minh tỷ trong sạch, muội không thể không đi. Đại Như sững người, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hải Lan. Hải Lan không kìm được, hét lên một tiếng đầy bi thương. Tỷ tỷ, lúc này, Đại Như mới có phản ứng. Tay siết chặt lấy Hải Lan, thấp giọng dặn dò, muội cứ yên tâm đi. Tỷ nhất định sẽ cứu muội ra ngoài. Sau khi Hải Lan bị đưa đi, bà Văn khoanh tay, nhàn nhạt nhìn Đại Như. Chị em tốt của cô đã bị kéo đi rồi. Cô định cứu cô ấy kiểu gì đây? Đại Như ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định, thần thiếp tin rằng người trong sạch sẽ tự chứng minh được sự trong sạch của mình. Bà Văn, quá vô lý, bà nhịn không được, hỏi tiếp, chị em tốt của cô đã vào thận hình ti để chứng minh sự trong sạch cho cô. Mà cô lại không lo lắng chút nào sao? Đại Như bĩu môi, giọng thản nhiên, ta đã để tỉ muội tốt vào thận hình ti rồi. Chẳng lẽ hoàng thượng vẫn không tin sự trong sạch của ta sao? Bà Văn, nói kiểu này thì chịu rồi. Biết nói gì nữa bây giờ? Bà suy nghĩ một chút, lại cười lạnh. Vậy đi, chỉ cần cô tự xin vào lãnh cung, ta sẽ cho tỉ muội tốt của cô ra khỏi thận hình ti. Thực ra, Ban đầu bà Văn còn định nói rằng Đại Như phải tự chặt một cánh tay mới đổi được mạng người. Nhưng nghĩ lại thấy quá tàn nhẫn, nên đổi thành vào lãnh cung. Ai ngờ, Đại Như lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, Thận Hình Ti sẽ làm rõ sự thật, chắc chắn sẽ không để Hải Lan bị thương quá nặng hay mất mạng. Ta chỉ cần chờ đợi thời cơ, ta tin Hoàng thượng sẽ minh oan cho ta. Bà Văn, người phụ nữ này thật nhẫn tâm, chờ đến khi cô ta đợi được thời cơ, chẳng phải Hải Lan đã bị tra tấn đến chết rồi sao? Bà Văn híp mắt, hừ lạnh, cô nói hết lần này đến lần khác là trong sạch, nhưng chẳng có chứng cứ gì. Ta thấy cô chỉ đang nói nhảm, người đâu, đưa cô ta vào lãnh cung. Lần này, bà Văn không để Thụy Tâm đi cùng Đại Như, chỉ một mình cô ta vào lãnh cung, để xem lúc không có ai chống lưng, cô ta còn giữ được vẻ ung dung kia hay không. Sau khi Đại Như bị thái giám dẫn đi, bà Văn quyết định đích thân đến lãnh cung xem cô ta. Vừa bước qua cảnh trước mắt, bà liền phát hiện mình đã đứng ngay trước cửa lãnh cung. Không cần phải đi xa, bà gật gù, cũng tiện đấy, đỡ mất công vòng vèo. Bà khoanh tay bước vào, vừa nhìn đã thấy Đại Như đang ngồi xổm trên đất, dùng hai ngón tay đeo móng tay giả để giặt quần áo. Giặt quần áo khác với phơi đồ, đặc biệt là khi đeo móng tay giả, vô cùng bất tiện. Chỉ một lát sau, móng tay dài của Đại Như đã cứa vào da, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả thau nước, bàn tay đầy những vết thương. Dù vậy, Đại Như vẫn không chịu tháo găng tay, kiên quyết giữ gìn vẻ đoan trang. Bà Văn đứng một bên nhìn, khóe môi khẽ cong lên đầy châm chọc. Đúng lúc này, có cung nữ mang cơm đến. Bà Văn giơ tay ngăn lại, mở hộp cơm ra xem. Bên trong có một cái bánh bao và một bát canh. Bà Văn trực tiếp đổ hết canh, bẻ đôi bánh bao, chỉ để lại một nửa nhỏ. Đi nói với Đại Như, Thục Phi đã qua đời, để cầu phúc cho Thục Phi, từ hôm nay Đại Như chỉ được ăn nửa cái bánh bao mỗi ngày. Cung nữ run rẩy nhận lệnh, bưng hộp cơm đến trước mặt Đại Như, nhìn thấy phần cơm ít ỏi, Đại Như thoáng ngây người. Cô ta không thể tin nổi, níu lấy tay cung nữ, giọng run rẩy, chuyện gì thế, sao hôm nay cơm lại ít như vậy? Cách chương.